ở chỗ này gặp phải đối phương. Hai người bọn hắn đều bất ngờ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.